Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, lấy Hàn chế Hàn. Vừa mới qua đi một tuần, quốc tế tài chính nhà đầu cơ nhằm vào Thái Lan tiền tệ đợt công kích thứ nhất. Lấy Thái Lan chính phủ hơn một chút chấm dứt. Thế mà, thầm kín theo chính mình lão bản nơi này nhìn qua rất nhiều châu Á các quốc gia kinh tế tư liệu. Trần Tình lại biết. Thái Lan kinh tế bên trong đã lung lay sắp đổ. Thí dụ như ngoại tệ. Thứ nhất chiến về sau. Thái Lan quan phương công bố ngoại tệ dự trữ còn có 33 tỷ đô la Mỹ. Nhìn như sung túc. Nhưng trên thực tế, thông qua nhóm lớn dài hạn TSB đánh đơn, Thái Lan ngoại tệ dự trữ vượt qua 90% đều đã bị sớm khóa chặt. Căn cứ đối trùng hợp đồng. Thái Lan chính phủ cần tại 3 đến 6 tháng về sau vận dụng những thứ này ngoại tệ dự trữ mua về tài. Chính nhà đầu cơ TSB, hải ngoại nhà đầu cơ có nhiều như vậy TSB sao? Không có, trừ chút ít làm tiền đặt cọc TSB. Hải ngoại nhà đầu cơ theo thái trong ngoài nước mượn tới đại lượng TSB tiền tài đều bị đổi lấy. Thành USD, đây cũng là ngoại tệ thao tác chủ yếu lợi nhuận một trong phương thức. Đầu tiên xác định nhìn hư không TSB, nhà đầu cơ quốc tế đem mượn tới tiền tài đổi lấy USD. Lúc này giá trị 10 đô la Mỹ TSB, theo Thái Lan tiền tệ bị giảm giá trị, tương lai có lẽ chỉ cần 5 đô la Mỹ liền có thể mua về dùng cho đền nợ. Còn thừa 5 đô la Mỹ cũng là nhà đầu cơ quốc tế lợi nhuận. Bởi vậy đây chính là một lần đánh cược, bởi vì đại lượng ngoại tệ dự trữ đã bị sớm khóa chặt. Mạo muội vận dụng sẽ chỉ mang đến càng lớn mạo hiểm. Bởi vậy Thái Lan chính phủ tiếp xuống tới nghĩ muốn lần nữa đối kháng quốc tế tài chính nhà đầu cơ. Công kích, còn thừa chút ít có thể di động dùng ngoại tệ hao hết về sau. Chỉ có thể mượn tiền. Vay tiền là phải trả. Trả không nổi. Kết quả càng hỏng bét. Sau đó tại không phá hư quy tắc điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cũng là từ bỏ đối TSB tỷ lệ hối đoái thủ hộ. Tùy ý TSB bị giảm giá trị. Dạng này có thể dùng thấp nhất đại giới tiếp nhận quốc tế tài chính nhà đầu cơ tiền tệ đánh đơn. Chờ hải ngoại nhà đầu cơ trong tay TSB tiền tệ hao hết. Nguy cơ cũng liền đi qua. Đương nhiên, còn có thể phá hư quy tắc. Tựa như đã từng tràng nguy cơ này tại năm 1998 lan đến gần nước Nga. Nước Nga chính phủ biểu thị không chơi nổi. Không chơi, trực tiếp tuyên cáo chủ quyền nợ nần trái với điều ước. Đồng thời bỏ mặc tiền tệ vô hạn bị giảm giá trị. Sự kiện truyền mở ra, kém chút ủ thành một cái khác chàng do nước Mỹ thời gian dài tư bản công ty quản lý dẫn phát thế. Giới cấp tài chính dung chuyển. Đây là nói sau. Hiện tại, Thái Lan chính phủ hiển nhiên không có nước Nga như vậy lưu manh. Nhấc tay đầu hàng có khả năng rất lớn, đến mức Westerners hệ thống bên này, chủ yếu ánh mắt vẫn là khóa chặt tại Hàn Quốc trên thân. Simon ngay tại lật xem cũng là liệp đầu công ty thu thập mà đến một nhóm Hàn Quốc xí nghiệp cao. Tầng hoặc nước Mỹ Andrew tinh anh tư liệu, cân nhắc đến Hàn Quốc mẫn cảm cấp tiến dân tộc đặc tính cùng với Hàn Quốc xí nghiệp đặc thù vận. Danh cơ chế. Tiếp xuống tới trực tiếp điều động phía Tây giám đốc điều hành tiến vào Hàn Quốc hiển nhiên không? Thích hợp, tốt nhất vẫn là lấy Hàn chế Hàn. Bất quá, cùng Westerners hệ thống hắn hải ngoại bố cục khác biệt. Simon chọn lựa những thứ này người. Lại muốn tuyệt đối khống chế tại Westerners hệ thống trong tay. Mà không có quá nhiều ủy quyền. Càng có khuynh hướng khôi lỗ. Thái Hồ Thượng Du trong thuyền. Tùy ý lật một tờ tay bên trong tư liệu. Simon không để ý đến vừa mới tiến đến Trần Tình. Mà chính là hỏi một bên khác nữ nhân nói. Ta ngày mốt trở về Bắc Mỹ. Các ngươi muốn cùng một chỗ trở về sao? Lưu nữ sĩ vẫn chưa trả lời. Bên người Miu Miu liền đã nói. Muốn a ba ba, bên này thật nhàm chán. Simon cười lấy nắm phía dưới nha đầu khuôn mặt. Lúc trước vẫn là ai muốn cùng ta cùng một chỗ hồi Trung Quốc. Tiểu cô nương nghe vậy, càng không vui lòng. Thế nhưng là, lúc trước hẹn xong ngươi hội cùng chúng ta à. Thế nhưng là, những ngày này, ngươi một mực tại bận bịu. căn bản cũng không có bồi ta cùng mụ mụ. Ta sai, vậy liền cùng một chỗ trở về đi. Một bên khác nữ nhân gặp nam nhân cùng nữ nhi quyết định như thế, cũng không có phản đối. Nàng thực cũng là như thế ý nghĩ. Trước đó vài ngày, quốc phong nghệ thuật đoàn kết chùm nước Anh diễn xuất, cũng không có lập tức mở ra trạm tiếp theo, mà chính là lựa chọn chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đúng lúc Simon muốn tới Trung Quốc, liền thông báo các nàng nguyện ý cùng một chỗ tới, có thể trở về quốc nhìn xem. Một bộ phận người thì cùng một chỗ chạy tới. Sau khi trở về mới phát hiện, xác thực coi không vừa mắt. Hai mẹ con cái hồi một chuyến nhà, xem như vinh quy quê cũ, bị thân bằng hảo hữu các loại hâm mộ ghen ghét một phen. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Như thế trò chuyện vài câu, Simon đem hai mẹ con đuổi đi, mới nhìn hướng bên người con người sáng lóng lánh Trần Tình. Cười hỏi, Đông Á bên kia, người cùng theo một lúc đặt cược sao? Trần Tình không nghĩ tới chính mình lão bản lại đột nhiên hỏi cái này. Lại là không che giấu chút nào gật đầu nói. Lão bản đều lộ ra nhiều như vậy. Nếu như ta không đặt cược một số, cái kia chẳng phải lộ ra ta quá đần nha. Simon gật gật đầu. Trần Tình còn nói lên một chuyện khác. Lão bản, anh hùng sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra. Gần nhất nhất định có thể giải quyết. Liên quan tới anh hùng, chủ yếu là Trung Quốc trong nước ấn loại nào phim phát hành sự tình. Tựa như Ngọa Hổ Tàng Long. Tuy nhiên Cẩm Thư truyền thông từng có hiệp trợ, nhưng cũng không có xếp vào Cẩm Thư mảnh đơn. Chủ yếu là, bộ phim này chủ yếu từ Daenerys Entertainment đầu tư. Trung Quốc bên này, vẫn như cũ đem lấy nhập khẩu mảnh tiêu chuẩn tiến hành phát hành. Simon vốn là đối Ngọa Hổ Tàng Long Trung Quốc phòng bán vé không báo quá cao chờ mong. Cũng là không quan trọng. Trương Quốc Sư anh hùng cuối cùng không giống nhau lắm. Tuy nhiên vẫn như cũ càng có khuynh hướng vì hải ngoại lượng thân mà làm. Nhưng cân nhắc đến anh hùng đã từng Trung Quốc phòng bán vé. Nếu như vẫn như cũ lấy nhập khẩu mảnh phát hành, 13% chia tỷ lệ, thực sự cũng có chút ăn thiệt thôi. Sau đó chủ động cùng lãnh đạo tiếp xúc, hy vọng thông qua cùng nội địa điện ảnh công ty hùn vốn phương thức vì anh hùng tranh thủ cùng quốc sản phiến ngang nhau đãi ngộ, vì thế còn thiết kế một bộ tương đương khuynh hướng bên trong phương án. Tựa như lần này anh hùng, hoàn toàn ở Trung Quốc nội địa quay chụp lại là phát dương Trung Quốc văn hóa đề tài. Đồng thời, đầu tư bên ngoài cùng bên trong tư hiệp thương, thông qua nhất định đầu tư, bên trong tư nhà đầu tư hoàn toàn thu hoạch được trong nước bản quyền. Cho nên tại nội địa phát hành quá trình bên trong được hưởng quốc sản phiến chia đãi ngộ. Đầu tư bên ngoài chỉ được hưởng hải ngoại ích lợi, không tham dự trong nước chia. Bên trong tư cũng tương tự chỉ được hưởng Trung Quốc trong nước ích lợi. Daenerys Entertainment lần này hy vọng lựa chọn bên trong hợp tác đồng bọn là Trung Ảnh cùng Cẩm Thư. Dựa theo 30 triệu đô la Mỹ đầu tư tổng số, Trung Ảnh cùng Cẩm Thư chỉ cần cộng đồng gánh chịu bên trong 20% đầu tư, thì có thể thu được nội địa toàn con đường bản quyền. 20% tương đương với 6 triệu đô la Mỹ, tương đương ước 50 triệu NDT. Lấy anh hùng đề tài, nội địa phòng bán vé phá 100 triệu hy vọng rất lớn. Thậm chí dù là 200 triệu cũng không phải là không có khả năng. Lại thêm xung quanh con đường hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể vào sổ một số. 20% tỷ lệ cầm tới bản quyền. Vô cùng có lời. Tổng tới nói, đây chính là một phần hoàn toàn có khuynh hướng Trung Quốc phương án. Đến mức Cẩm Thư thực là Westeros hệ thống tại Trung Quốc trong nước một con cờ. Không quan hệ đại cục. Huống chi, phần này đặc biệt phương án tiền đề. Phải chăng có thể thông qua xét duyệt. Quyền chủ động cũng hết toàn nắm giữ tại Trung Quốc điện ảnh cục trong tay. Quả thực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lại thêm Simon quan hệ. Đặc phê một hạng văn kiện. Xác thực không có quá lớn chướng ngại. Nghe Trần Tình nói như vậy. Đại khái đã là có người truyền tin tức tới. Cơ bản xem như quyết định. Simon lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. Lại nghĩ tới một việc. Nói ra. Liên quan tới Ukraine trước kia hàng mẫu sự tình, người không muốn lung tung nhúng tay. Thuận dĩ nhiên chính là, Trần Tình nháy mắt mấy cái. lại nhìn về phía chính mình lão bản. Đại khái rõ ràng, đáp ứng nói, ta biết, chỉ là bao nhiêu còn có chút tiểu tiếc nuối. Chính mình lão bản ý tứ, chính là nói, nhân tình này, Westeros hệ thống không muốn dính. Cái này thì khá là đáng tiếc, lấy chính mình lão bản lập trường, xác thực không cần phải dính sự kiện này. Nhưng trên thực tế, liền nói trước đó vài ngày, Ukraine Rybny từ mậu khu thành lập, Trung Quốc bên này phái đoàn đội đồng dạng có mặt ký tên nghi thức. Trần Tình lại là biết được, cái kia đoàn đội mặt khác một hạng nhiệm vụ, cũng là hiệp đàm hàng mẫu sự tình. Nói cho cùng, chính mình lão bản bên này là lặng lẽ cho không ít thuận tiện. Bất quá, đã không dính, vậy liền không dính đi. Nghĩ như vậy, Trần Tình lại thay cái nhẹ nhõm đề tài. Nói ra, lão bản, tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp bên trong, còn kém một cái nước ngoài nữ diễn viên đây. Người không chỉ định một chút nha. Lúc trước Simon cho ra một ca khúc, một cái sáng tạo, đến tiếp sau liên quan tới tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp kịch bản, thì không có quá nhiều nhúng tay. Bởi vậy, dù là tìm tới nguyên bản biên kịch, toàn câu chuyện mới cũng cùng đã từng một trời một vực. Simon gần nhất cũng nhìn qua đã hoàn thành kịch bản, toàn câu chuyện mới, càng thêm phù hợp thời đại này. Nam chính phân biệt gặp phải buôn bán nữ, xuất ngoại nữ, bảo thủ nữ, truy tinh nữ, coi trọng tiền bạc nữ nhân, chính nghĩa nữ các loại hình, rõ ràng mang theo chút đối ngay sau đó Trung Quốc xã hội hiện tượng nghiên cứu thảo luận ý vị. Cái này bên trong, còn có một cái nước ngoài nữ nhân vật, xem như nghiên cứu thảo luận bên trong Tây phương văn hóa khác biệt. Simon nghe Trần Tình nhắc lên, nghĩ tới, trong lúc nhất thời còn thật sự không có cái gì thí sinh thích hợp. Cười hỏi bên người Trần Tình nói, người cảm thấy người nào phù hợp? Đương nhiên càng lớn bài càng tốt a. Trần Tình cũng mang theo cười, nói ra, ta biết Hollywood bên kia đỉnh cấp nữ ngôi sao cát xê cũng rất cao. Bất quá, chỉ là một nhân vật nhỏ. Lão bản mở miệng, các nàng cần phải rất tình nguyện chạy đến nhân vật khách mời a. Ân, miễn phí nhân vật khách mời, trả thù lao chúng ta là khẳng định cấp không nổi. Bởi vì tháng sau sắp mở đập, trước mắt đã cơ bản xác định, tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp hạng mục dự tính vì 20 triệu NDT. Quy ra thành USD mới 2,4 triệu. Dạng này bảng giá, liền Hollywood một đường nữ ngôi sao giá trị con người một nửa cũng chưa tới. Bởi vậy chỉ có thể để chính mình lão bản nợ nhân tình. Đương nhiên, ngôi sao lớn đến Trung Quốc, bên này ăn ngủ khẳng định là toàn bao. Simon lại ngẫm lại, dứt khoát nói, vậy ta để Linda hỏi một chút, ai nguyện ý tới liền đến a, coi như đến bên trong quốc độ giả. Thực, dạng này một cái nhân vật khách mời cơ hội, tuy nhiên không kiếm tiền, nhưng lâu dài đến xem, đối với một vị Hollywood nữ ngôi sao tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Tựa như đã từng, Brooke Shields vì cái gì tại Trung Quốc rộng như vậy làm người biết rõ. Cũng là bởi vì đêm mùa xuân một câu tê cay gà tia. Lần này, nếu có nữ ngôi sao nguyện ý tại một bộ thuần Trung Quốc điện ảnh bên trong lộ một chút mặt, cũng có thể sẽ ở chỗ này thu hoạch được rất cao nhân khí. Chỉ cần có lòng, tương lai những thứ này người khí đều có thể chuyển hóa làm thật sự chỗ tốt. Mà lại, trước mắt đại khái cũng là góp nhặt phần này nhân khí sau cùng cơ hội. Theo Internet thời đại đến, tin tức đại bạo phát, lại muốn đạt được toàn dân cấp bậc chú ý. Khó càng thêm khó, sau cùng tại Trung Quốc dừng lại một cái cuối tuần. Simon tại ngày 12 tháng 5 thứ hai ngày này rốt cục lên đường. Kết thúc hơn một tháng hải ngoại lữ trình trở về Bắc Mỹ. Tuy nói sau cùng một tuần Simon cơ bản đều đợi tại Thái Hồ phía trên du thuyền thoải mái nhàn nhã, nhưng lần này Trung Quốc chuyến đi, rất nhiều chuyện đều một chút không có chậm trễ. Rốt cuộc đến Simon hiện tại vị trí, cần hắn tự mình động thủ sự tình quả thật rất ít, mà nguyện ý thay cực khổ người lại nhiều không kể xiết. Trừ Cẩm Thư truyền thông phương diện một số vụn vặt, lần này Trung Quốc hành trình trước sau, Westeros hệ thống đối Trung Quốc bất động sản, đồ ăn, khoa học kỹ thuật, công nghiệp nặng các phương diện đầu tư, đều hoặc nhiều hoặc ít địa thêm gần một bước. Ngay tại Simon trở về Trung Quốc ngày thứ hai, cơ bản xem như chuyên môn vì anh hùng lượng thân mà làm một phần đặc biệt ăn nhịp điện ảnh văn. Kiện cũng tiên cáo ra lò, xem như vì anh hùng thậm chí trong kế hoạch Thục Sơn kỳ hiệp tam bộ khúc loại hình hạng mục. Dọn sạch chướng ngại, nước Mỹ bên này, Simon rời đi hơn một tháng. Lần nữa trở về, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đã tới gần. Trước đó, lễ phục sinh lịch trình 4 bộ phim, Species 2, truyền hình Cáp Thợ Máy, Taken cùng The Frighteners chiếu lên đều đã tiến vào khâu cuối cùng. Dự tính tại cuối tuần ngày 23 tháng 5 Face-Off chiếu lên. Vì xê dịch tranh sơn dầu, cơ bản thì đem phía dưới lúc hết hạn ngày 15 tháng 5 kỳ nghỉ hè trước đó cái cuối cùng phòng bán vé tuần. Species 2 phòng bán vé vào sổ vì 82,73 triệu đô la Mỹ. Dự tính hoàn toàn phía dưới lúc, phòng bán vé đại khái tại 8 khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Truyền hình Cáp Thợ Máy hết hạn ngày 15 tháng 5 phòng bán vé vì 56,31 triệu đô la Mỹ. Rất khó vượt qua 57 triệu. Lại có là Taken, 80,62 triệu đô la Mỹ. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé vì 8 khoảng 1 triệu đô la Mỹ. The Frighteners thì là 62,93 triệu đô la Mỹ. Tổng phòng bán vé đồng dạng tại 63 triệu đô la Mỹ ra mặt. 4 bộ phim, tổng kết lại, chỉ có Taken một bộ điện ảnh chỉ là bằng vào bản thổ phòng bán vé thì có thể thu hồi toàn bộ. Thành bản, hắn mấy bộ đều muốn dựa vào hải ngoại vào sổ thực hiện lợi nhuận. Bất quá, so sánh Hollywood hắn xưởng sản xuất kỳ nghỉ hè chi mấy tháng trước xuất phẩm phim phòng bán vé. Biểu hiện, phần này thành tích cũng đã tương đương xuất sắc. Mặt khác, dựa vào Daenerys Entertainment quan hệ xã hội cùng phim từ Jet Li các loại Trung Quốc ngôi sao. Điện ảnh tham dự đặc tính, muốn Taken cũng đã xác định sẽ tại 6 tháng cuối năm cùng nội địa chiếu lên. Còn có tháng 2 lễ tình nhân Brexit Zone. Chính thức tại ngày 15 tháng 5 toàn diện phía dưới họa. Bắc Mỹ phòng bán vé tính gộp lại vì 145 triệu đô la Mỹ. Phim hải ngoại phát hành còn tại duy trì liên tục. Dự tính có thể vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phỏng đoán cẩn thận cũng tại 350 triệu đô la Mỹ hai bên. 30 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Lại coi là 15 triệu đô la Mỹ tiên phát. 350 triệu đô la Mỹ toàn cầu vào sổ, cũng để cho Brexit Zone trở thành mấy năm gần đây hồi báo tỷ lệ tối cao phim một trong. Cùng Brexit Zone cùng thời kỳ chiếu lên mặt khác hai bộ phim nhỏ. Christopher Nolan đi theo cùng Guy Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Đồng dạng đều đã phía dưới họa. Bản thổ bên này, đi theo tính gộp lại phòng bán vé vì 34,61 triệu đô la Mỹ. Lock, Stock and Two Smoking Barrels thì là 43,76 triệu đô la Mỹ. Đối với hai bộ phim tổng cộng mới 5 triệu đô la Mỹ thành bản, cũng coi là khó được bán chạy. Trừ những thứ này chủ yếu, năm 1997 kỳ nghỉ hè trước đó 19 xung quanh thời gian, Daenerys Entertainment còn đẩy ra như là Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng, Chi Thiết Mã Lưu chờ hắn. Điện ảnh lại thêm năm 1996 cuối năm phim tiến vào năm 1997 phòng bán vé bộ phận. Tổng kết lại, kỳ nghỉ hè ở giữa 19 xung quanh tính gộp lại 1,54 tỷ đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Chỉ là Daenerys Entertainment một nhà, thì chiếm cứ 670 triệu đô la Mỹ. Phòng vé thị trường chiếm hữu dẫn cao đến 43%. Cái này hay là bởi vì năm ngoái Giáng sinh lúc Daenerys chỉ có một bộ Good Will Hunting mà. Dũng cảm giả du hí Jumanji, Sally Angel những thứ này hợp tác hạng mục đều không có tính toán ở bên trong duyên cớ. Bên cạnh đó còn có hơn nửa năm tinh chiến hệ liệt diễn lại. Có thể suy ra, theo kỳ nghỉ hè cùng cuối năm lúc một hệ liệt phim chiếu lên. Năm 1997 độ Daenerys xuất phẩm phim rất có hy vọng chia cắt Bắc Mỹ điện ảnh thị trường vượt qua 50%. Phòng bán vé số lượng, tránh thức một nửa Giang Sơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?